Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, lòng lang dạ thú. Các ngươi đây là cái gì phá công ty? A, chiêu đãi bản tiểu thư chính là cái thái độ như vậy sao? Tốt nhất để cho các ngươi tổng giám đốc tại trong vòng 3 phút cút ra đây gặp ta. Kim Hâm hướng về phía mấy vị công nhân viên trước nổi giận nói. Trong tay bắt lấy thứ gì liền đập thứ gì. Trước mắt bị hủy diệt những cái kia quý giá bình hoa cùng tranh chữ. Giá tiền tổng cộng đứng lên đã có hơn 500 vạn. Tại trước mặt Nam Lăng Thành xu thế trên tình huống đến xem. Kim gia trở thành chúng gia tộc đứng đầu. Đã là đính tại trên miếng sắt sự tình. Bây giờ cái này phá tiểu nhân công ty. Bất quá là một kẻ đáng thương, thậm chí con kiến giống như tồn tại. Theo chân liền có thể giết chết. Trước đó nàng tiếp vào người làm báo cáo. Nói có lẽ Diêu Hân Nhiên có thể tìm được Lưu Đại Sư. Lúc này mới khách khí muốn nhờ. Nhưng mà đợi nàng đến rồi. Lại người cũng không thấy đến. Sở dĩ cỗ bướng bỉnh cáo kỉnh liền đi ra. Kim tiểu thư, xin ngài không nên tức giận. Chúng ta Diêu tổng lập tức liền trở về. Mời ngươi vào phòng nghỉ ngơi chờ chốc lát. Công ty phó tổng giám tiến lên phía trước nói, ngữ khí khiêm tốn, mặt đối với Kim gia đại tiểu thư, hắn cũng không thể trêu vào. Lan, Kim Hâm trở mặt chính là vừa quát, sau đó nàng làm một tuyệt hơn quyết định, hướng về phía bên người mấy vị võ giả bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa nhìn về phía những cái này công nhân viên trước nói, đã các ngươi Diêu tổng không ra. Ha ha, vậy các ngươi đời trước lấy nàng tiếp nhận lửa giận của ta à. Bên trên, cho ta hung hăng giáo huấn bọn họ. Đánh tới nữ nhân kia đi ra mới thôi. Mấy vị võ giả bảo tiêu lập tức hướng về phía trước. Trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười. Ứng phó những cái này văn yếu ớt dân đi làm. Một ngón tay là đủ rồi. Vị kia phó tổng giám bị một cái níu lấy cổ áo. Trực tiếp liền cho nhấc lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diêu Hân Nhiên đến, dừng tay, toàn trường tĩnh một lần. Sau đó mọi ánh mắt đều nhìn về lối vào. Một vị khí thế bá đạo nữ người đi đến, đoan trang bên trong lộ ra một vẻ trí cao vô thượng tổng trông lãnh diễm. Kim Hâm hận nhất chính là người khác ở trước mặt nàng phun tỏa sáng. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn. Để cho ta các loại, ngươi cũng xứng. Bây giờ các ngươi Diêu gia lập tức phải bị chen dưới đệ nhất gia tộc tên tuổi. Mà chúng ta Kim gia mới là đệ nhất. Từ giờ trở đi, ta chính thức thu mua này nhà công ty. Ngươi sau này sẽ là công nhân viên của ta. Đến nghe theo mệnh lệnh. Diêu Hân Nhiên giận quá thành cười. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái chuyện. Ha ha ha, cũng vậy. Ta hiện tại thật đúng là một nhân vật, mà ngươi có phải hay không cái chuyện. Ở những người khác trong lòng ta không biết, nhưng trong lòng ta, ngươi nhất định không phải. Lớn lên khí thế đúng không? Diêu Hân Nhiên cười nhạt một tiếng. Tại đi lên thời điểm, Lưu Du đã nói với nàng tốt rồi. Để cho mình không cần lưu mặt mũi, vào chỗ chết hận, một cái nho nhỏ Kim gia, ý đồ nuốt mất một con voi. Không nói trước bị cho ăn bể bụng, lúc này là bọn hắn không có tư cách kia. Tiểu Cao, nơi này công trình tổn thất, tính toán, còn có một số tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần, đều nhớ cho kỹ, người cuồng vọng, đều có vốn liếng, nhưng là ngươi có hay không? Diêu Hân Nhiên híp mắt, ngôn từ kịch liệt, Kim Hâm nổi giận nói, Diêu Hân Nhiên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là mới đầu vị kia cao cao trên hết Minh Châu. Ta cho ngươi biết cái này Nam Lăng Thành đầu tiên sớm muộn là ta Kim gia. Đã ngươi rất chảnh đúng không? Được, ngươi tới, cho bản tiểu thư đập. Mấy vị kia võ giả bảo tiêu lập tức bắt đầu chuyển động. Hướng về phía chung quanh công trình tiến hành phá hư. Bất quá tất cả những thứ này không có tiến hành bao lâu. mấy người này đều không rõ ngã trên mặt đất, biểu lộ thống khổ, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Cái này, này sao lại thế này nhi? Kim Hâm hoảng loạn, những người này đều là cường giả, là phụ thân nàng xứng hộ vệ của mình. Phát hiện lại làm sao liền ngã xuống đâu? Ngươi muốn tìm ta? Lưu Du khí chất lạnh nhạt đi ra, ánh mắt nhìn về phía cái này vị cao ngạo lãnh diễm nữ nhân. Ngươi chính là Lưu Đại Sư. Kim Hâm không có kinh sợ, ngược lại mừng như điên. Quá tốt rồi, bản tiểu thư chính là muốn tìm ngươi. Nếu như ngươi bây giờ hung hăng giáo huấn những người này, để cho bản tiểu thư hài lòng, tương lai chúng ta Kim gia trở thành Nam Lăng thành đệ nhất gia tộc, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhanh, giúp ta giáo huấn những người này. Nàng là mới từ Mỹ quốc trở về không lâu. Đối với Lưu Du nghe đồn nàng cũng là nghe được rất nhiều. Cho nên dưới mắt biết mình gia tộc lập tức phải xoay người chen lên vị thứ nhất. Sở dĩ liền tự tiện chủ trương, ý đồ dùng tiền tài, quyền thế, danh dự đến đã thu phục được Lưu Du, để cho cái này vị danh chấn khắp thành Lưu Đại Sư vì nàng Kim gia bán mạng. Lưu Du nhìn xem cái này trên mặt nữ nhân lộ ra bệnh trạng nụ cười. Lúc ấy liền nhịn cười. Phúc, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta theo Hân Nhiên tỷ quan hệ ngươi không phải không biết a? Bên trên cái này đến đùa nghịch phái đoàn, còn là nói, trong mắt ngươi thực đánh giá thấp ta. Đánh giá thấp Lưu Đại Sư, lời này chảy ra đi ngươi là không muốn sống nữa. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi lại nói chuyện với người nào? Kim Hâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng tràn đầy địa tự tin có thể đem cái này vị Lưu Đại Sư dễ như trở bàn tay. Nhưng mà người ta cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy ngươi cho rằng ngươi lại nói chuyện với người nào? Lưu Du từng bước đi tới. Sau đó cầm một cái chế trụ Kim Hâm yết hầu. Xinh xinh nhấc lên. Cũng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc. Hân Nhiên tỷ, nơi này tất cả mọi người tổn thất. Ngươi tìm cái thời gian đi Kim gia hoàn trả. Liền nói là ta ý tứ. Xem ai dám không phục. Lời này vô cùng đơn giản. Thô bạo. Bá khí, nói xong Lưu Du trực tiếp bắt đi Kim Hâm, từ cửa sổ bay mất, mà liền tại cùng ngày, Nam Lăng thành trên dưới, toàn bộ chấn động, nhất là ở Diêu Hân Nhiên công ty bên trong giám sát bị lộ ra sau khi ra ngoài. Kim gia chiêu bài không miễn cho làm cho lòng người lo. Chúng lưới lớn dân cũng nhao nhao phát biểu bình luận, lòng lang dạ thú, cái này Kim gia thật đúng là cuồng vọng. Hiện tại cũng nhìn rõ ràng người nhà họ Kim khuôn mặt. Rồi a hát, ta khuyên các ngươi hay là chớ cùng Kim gia nhiễm lên quan hệ. Trên lầu nói có đạo lý, màn hình bên trong đều nhìn rõ ràng. Kim gia đắc tội Diêu gia. Bất quá video này cũng không có đem Lưu Du ra sân đoạn ngắn chảy ra đi. Có thể thấy được Diêu Hân Nhiên ngay lúc đó phương thức xử sự rất trầm ổn. Nhưng ở võ đạo microblogging bên trên cũng không giống nhau. Cái kia màn hình toàn bộ đoạn ngắn lại là tồn tại. Lưu Đại Sư dưới trướng đệ nhị soái hoàn toàn như trước đây. Điểm điểm con chuột, toàn thể thủy quân, gây sự các vị đại huynh đệ. Đưa tin, đăng tải kéo người, đã đoạn bên trong gây sự yếu điểm. Đừng nói ta không nhắc nhở. Cùng Kim gia có lông gà tỏi quan hệ cổ võ gia tộc tranh thủ thời gian a. Bằng không thì thủy quân vận chuyển qua, không chừa mảnh giáp, ta đại đao, lại một lần đói khát khó nhịn. Móc lửng chấm chấm. Cùng lúc đó, nam chỗ đỉnh núi, Lưu Du, ngươi thả ta ra, ngươi cho rằng ngươi đang làm cái gì? Đến Nam Sơn đỉnh về sau, Lưu Du liền triệt để thả Kim Hâm. Nàng có thể tự do hoạt động, nhưng nàng bất luận như thế nào đều hạ không được núi. Bởi vì cái này cả tòa núi đỉnh chóp, đã bị nồng đậm khí vụ phong tỏa ngăn cản. Đừng nói người đi ra không được, chính là một cái phi trùng đều vào không được. Lưu Du cưỡng ép bắt đi Kim gia đại tiểu thư, chỉnh sự kiện đã tại toàn bộ cao tầng bên trên truyền ra. Bất quá vì để tránh cho cơ sở nhân dân gây nên không cần thiết bạo động, bọn họ cố ý phong tỏa tin tức này, lại cân nhắc đến Lưu Du thân phận. Trước mắt Kim gia không có báo cảnh, mà là vận dụng một số nhân mạch quan hệ, ý đồ muốn Lưu Du thả người, nhưng kết quả đều là phí công. Lưu Du điện thoại di động là tắt máy, chỉ có tự thân lên Nam Sơn Đỉnh mới có thể cùng Chi Giao liên quan. Lần này, có thể lo lắng Kim gia đám người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.